Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1277, siêu việt cực hạn. Góc truyện audio.com. Lục thần mới vừa gia nhập cửu thiên hàng tinh nội bộ, liền phảng phất đặt mình trong hỗn độn thế giới. Kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố đều có thể ở chỗ này tìm được. Các loại nguyên tố hình thành linh lực bó buộc trong lúc đó, lẫn nhau điên cuồng va chạm, dung hợp, bài xích, nổ tung. Lục thần chưa từng thấy qua phức tạp như vậy cục diện. Không chỉ có như vậy, lục thần đã cảm giác được hiện tại đang nằm ở càn khôn nghịch chuyển trạng thái. Chỉ là nơi này công kích xong tất cả đều là tự chủ công kích. Số lượng quá mức khổng lồ, đưa tới nghịch chuyển đang chuyển cũng không có phân biệt. Làm lục thần mới vừa xuất hiện, liền có mấy trăm đạo công kích bắn về phía lục thần. Lục thần vội vàng mở ra thần ma cộng sinh, lấy hư không cửu bước né tránh. Cái này tình huống bên trong quá hỗn loạn, muốn hóa giải những thứ này công kích, xem ra chỉ có thể dùng ta linh lực cùng những thứ này bùng nổ linh lực trung hòa. Hơn nữa phải dùng hỗn độn linh lực, bằng không lại không biết sẽ phát sinh cái gì nguyên tố biến hóa. Nghĩ tới đây, lục thần khẽ quát một tiếng. Mãnh hổ hạ sơn, thánh liên kiếm tâm, càn khôn nghịch chuyển trạng thái. Lục thần thình lình huy ra mấy nghìn đạo kiếm khí. Kiếm khí cùng những thứ này linh lực bó buộc va chạm, liên tiếp phát sinh mấy ngàn lần linh lực bạo tạc. Rầm rầm rầm rầm, lục thần một bên để ngự linh lực dư ba, né tránh không chỗ nào không có mặt công kích, một bên sử dụng thánh liên kiếm tâm cùng những thứ này linh lực bó buộc va chạm, hóa đi những thứ này linh lực bó buộc ẩn chứa linh lực. Mới quen thuộc hoàn cảnh của nơi này, đột nhiên, những cái này công kích trong nháy mắt cải biến phương hướng. Chỉ là bởi linh lực bó buộc quá mức hỗn độn, công kích lục thần linh lực bó buộc số lượng lại không giảm mà lại tăng. Lục thần đồng thời cải biến linh lực vận chuyển, đang hướng vận hành linh lực, lấy mãnh hổ hạ sơn cùng thánh liên kiếm tâm trung hòa công kích. Cửu thiên hàng tinh, như một viên lớn đại tinh thể. Vô số công kích, phảng phất không bao giờ kết thúc đối với lục thần phát động công kích. Thỉnh thoảng còn có thể biến ảo phương hướng. Lục thần ổn định tâm thần. Hắn biết ở cao cường như vậy độ đối công bên trong, một cái sơ sẩy có thể muốn mạng của hắn. 2000 lần công kích, 2 vạn lần, 200 ngàn lần. Cũng may những thứ này linh lực bó buộc cường độ cũng không phải là quá mạnh mẽ. Lục thần không cần toàn lực công kích. 6 giờ sau khi, chung quanh công kích không có giảm bớt chút nào xu thế. Mà lục thần tinh lực đã tiêu hao nghiêm trọng. Lục thần cẩn thận, thâu thiên khẽ quát một tiếng. Lục thần vội vàng lắc mình. Lúc này mới tránh được phía sau 7-8 đạo công kích. Người đang tinh thần cao độ tập trung sau mấy tiếng, khó tránh khỏi gặp phải sơ sẩy. Đây cũng nói lục thần bây giờ áp lực phi thường lớn. Quảng cáo, nhưng mà Phật thể phân thân, ác ma phân thân đều không thể làm được ở càn khôn nghịch chuyển dưới trạng thái. Nghịch hành linh lực, cho nên lục thần cũng chỉ có thể tự đi đối phó những thứ này công kích. Ta cũng không tin ta đỡ không được những thứ này công kích. Lục thần trợn tròn đôi mắt, đột nhiên một kiếm cắt cánh tay của mình. Trên tay đau đớn, làm cho hắn một lần nữa chuyên chú. 48 tiếng, liên tục cường độ cao chiến đấu 48 tiếng. Lục thần đã đứng cũng không vững. Lục thần, không cần miễn cưỡng. Cái này cửu thiên hàng tinh không khống chế được mấy nghìn năm. Những thứ này công kích lộn xộn, quả thực vô cùng vô tận. Lục thần một cái thánh liên kiếm tâm vung ra. Thoáng tranh thủ khoảng khắc thở dốc cơ hội. Không được, ta nhất định phải đạt được cửu thiên hàng tinh. Chấm, lục thần hai mắt đỏ bừng. Hắn đã giết đỏ cả mắt rồi. Lục Di, Tiểu Dịch, còn có Diêu Nhi đều ở trên địa cầu. Nếu như ta không nhanh chóng tăng thực lực lên, như thế nào bảo vệ địa cầu? Tiên vương mạnh hơn ta, tiên tôn mạnh hơn ta. Nếu như chỉ là chậm rãi tăng thực lực lên, Ta sợ có vài người sẽ không cho ta cái này cơ hội. Thâu Thiên lập tức trầm mặc, dường như vào giờ khắc này, Thâu Thiên đột nhiên càng hiểu hơn chủ nhân của hắn. Lục Thần tham tài, không phải là bởi vì hắn tham, mà là bởi vì hắn muốn mạnh mẽ, cấp tốc mạnh mẽ. Hắn còn có quá nhiều chuyện chờ đấy hắn đi làm. Cũng có nhiều lắm cửu gia đang âm thầm theo dõi hắn. Mấy trăm năm phi thăng đối với người khác mà nói có thể. Với hắn mà nói, không thể. Có thể đây mới là Lục Thần bằng lòng cái kia tiên tôn chiến hồn. Tiến nhập cửu thiên hàng tinh nội bộ nguyên nhân thực sự. Không tiếc toàn bộ, trở nên càng mạnh. Nhưng là, Lục Thần, người đã đến cực hạn. Lục Thần thở hổn hển. Nhìn lần thứ hai đánh tới đại lượng công kích. Cắn răng một cái. Nếu như bây giờ là cực hạn của ta. Vậy siêu việt cực hạn. Mãnh hổ hạ sơn. Thánh liên kiếm tâm. 3 ngày. 4 ngày. 5 ngày. Lục Thần cầm lấy diệt thần thương tay đã tại run rẩy. Thân ảnh cũng lung lay sắp đổ. Trên người hắn đã để lại tất cả lớn nhỏ vết thương vô số kể. Mặc dù là Lục Thần. Cũng vô pháp hoàn toàn tách ra tất cả hỗn độn công kích. Mỗi lần thánh liên kiếm tâm sau đó, hắn đều lớn hơn miệng thở hổn hển, nắm chặt ngắn ngủi khe hở khôi phục thể lực. Hiện tại ủng hộ hắn không phải linh lực, mà là nghị lực. Nhưng mà, cửu thiên hằng tinh công kích, vẫn như cũ vô cùng vô tận. Lục Thần nghĩ tới dùng sáng thế chống lại cửu thiên hằng tinh. Nhưng mà sáng thế không ngừng nảy sinh linh lực sẽ chỉ làm cửu thiên hằng tinh nội bộ càng thêm hỗn loạn. Hắn phải một thương, có châm đối tính trung hòa những thứ này linh lực bó buộc. Lục Thần, Thâu Thiên nhìn tận mắt Lục Thần ở cái này trong địa ngục chống giữ vô thiên. Lúc này không thể không lần nữa mở miệng ngăn cản hắn. Không phải, ta còn không có thu phục cửu thiên hằng tinh. Lục Thần một bên thở hổn hển, vừa nói, ta nhất định phải đạt được món chí bảo này. Phốc, một kích linh lực bó buộc, xuyên thấu Lục Thần bả vai. Ngay sau đó, hơn 10 đạo linh lực bó buộc từ phía sau lưng đánh tới. Cửu thiên hằng tinh bên trong linh lực vận chuyển phương hướng lại cải biến. Lục Thần cắn răng, khẽ quát một tiếng, thần ma tim sen tâm ma. Tâm ma dưới trạng thái Lục Thần, nhất thời gầm lên một tiếng, xoay người vung ra mấy nghìn đạo kiếm khí. 6 ngày, 7 ngày, 8 ngày, lúc này Lục Thần đã vết thương chằng chịt. Hắn ở tiên đấu nghênh đón đại lượng đan dược đều đã bị dùng quang. Một đạo lục sắc linh lực bó buộc trước mặt phóng tới. Lục Thần giơ tay lên một thương toái tinh thương. Lưỡng đạo linh lực sau khi va chạm nổ tung. Nếu như bình thường, loại trình độ này linh bảo căn bản không đả thương được Lục Thần. Nhưng lần này, Lục Thần thân thể trực tiếp bị quật bay vài trăm thước. Vô lực quỳ rạp trên mặt đất. Quảng cáo, tiên huyết theo vết thương của hắn chảy xuôi. Hắn nỗ lực ngẩng đầu. Chu vi đã không có linh lực thắt. Kết thúc rồi à, Lục Thần hữu khí vô lực nói rằng. Kết thúc, Thâu Thiên càng nuốt nói. Chủ nhân, ngươi chống được, cửu thiên chiến đấu hăng hái. Trên người tổng cộng bị thương 14,727 lần. Lục Thần lên tiếng, Lục Thần màu đỏ hàm răng. Phía trên kia đã đều là vết máu. Kết thúc, còn tốt lão tử mang thuốc nhiều. Đúng vào lúc này. Một đạo kim loại, linh lực bó buộc, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Lục Thần. Lục Thần chứng kiến này đạo linh lực bó buộc, muốn đứng lên cũng đã lực bất tòng tâm. Đáng chết, còn có, chỉ là này đạo linh lực bó buộc đến rồi Lục Thần trước mặt phía sau. Lại đột nhiên ngừng lại, thì ra đây không phải bình thường linh lực bó buộc, mà là một viên hạt châu màu vàng óng. Đại khái quả đấm lớn nhỏ, hơi hiện lên kim quang, đang huyền phù ở Lục Thần trước mặt, hạt châu kia ở Lục Thần trước mặt tha vài vòng, cuối cùng chính mình từ từ giảm xuống, nhẹ nhàng rơi vào Lục Thần trong tay. Cửu thiên hằng tinh, Lục Thần kích động nói, Ta xem như đem ngươi thu vào tay. Không bao lâu, một thanh âm ở Lục Thần bên cạnh vang lên. Lục Thần, biết chủ nhân của ta làm sao vẫn lạc sao? Lục Thần vừa nghe là biết nói là cái kia không muốn ló mặt tiên tôn chiến hồn. Hắn chính là chết ở nơi này. Chúc mừng ngươi, hoàn thành tiên tổ di chỉ cuối cùng khiêu chiến. Ta đem làm tròn lời hứa. Đem sở hữu bảo vật rời đi thiên ngoại tiên tôn điện. Ngươi có thể đi qua cửu thiên hằng tinh trực tiếp truyền tống vào tới. Tốt lắm, hiện tại ngươi có thể rời đi. Nơi này có tân chủ nhân. Ta phải dọn dẹp một chút mới được. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Tối nay trở lại canh một. Cầu phiếu A, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.